Chương 3297, người không thích hợp. Vạn ma phong động, quần hồn né tránh. Rất nhiều đế cảnh tàn niệm, nguyên bản còn muốn để phương thần lựa chọn bọn hắn, mà ở cảm nhận được vạn ma trên đỉnh chuyển tới thao thiên ma khí về sau, trong chốc lát liền về tới quần phong bên trong. Phương thần có thể cảm giác được, vạn ma trên đỉnh tiêu tán ra ma khí, quá mức cường hành, hắn đế cảnh nguyên thần cảm thấy rung động. Vạn ma phong phương thần trong lòng kinh hô, quần phong phía trên tàn niệm, khi còn sống đều là đế cảnh nắm giữ cấp bậc cường giả, mỗi một cái đều là đứng tại thái cổ hỗn độn chi đỉnh siêu cấp cường giả, bọn hắn khi còn sống, một thân một mình liền có thể để thái cổ ca cờ cờ nờ dê ra thần phục, thủ đoạn cường đại, không thể tưởng tượng. Thế nhưng là, tại cái này ma sơn phía trên, nhiều như vậy đế cảnh tàn niệm hội tụ vào một chỗ, lại đối vạn ma phong kiêng kỵ như vậy, có thể nghĩ, vạn ma trên đỉnh ma đạo ý niệm mạnh bao nhiêu đông một đạo thanh âm niết thai nhức óc truyền vào phương thần trong lỗ thai. Đạo thanh âm này bên trong, ẩn chứa thao thiên ma khí, phương thần cảm giác nội tạng của mình đều đang rung động. Lực lượng thật kinh khủng, đơn thuần một thanh âm, liền để chính mình sinh ra ảo giác, thậm chí đế cảnh nguyên thần rung động. Phương thần kiêng kỵ nhìn thoáng qua vạn ma phong. Hán, có tư cách đạp vào vạn ma phong. Vạn ma trên đỉnh truyền đến câu nói này thời điểm, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Bởi vì, coi như hắn không tuyển chọn vạn ma phong, cái khác quần phong cũng không dám muốn hắn. Có thể bị vạn ma phong chú ý, đây là thiên đại tạo hóa. Một bên bóng đen, kích động không thôi, tinh thần phân chấn, phải biết, cả tòa ma sơn, thậm chí toàn bộ ma đế lăng tân bí, đều giấu tại vạn ma trên đỉnh. Vô số năm qua, ta một mực cẩn trọng thủ hộ ma sơn, QNZ không có tư cách đạp vào vạn ma phong. Nhanh lên đạp vào vạn ma phong đi. Bóng đen thúc giục nói. Trong vòng trời, thao thiên ma khí, quét sạch ra, lôi đình lấp lóe, âm trầm vô cùng. Phương thần có thể cảm giác được, đến từ vạn ma phong nhìn trộm. Toàn bộ ma đế lăng tân bí, đều tại vạn ma trên đỉnh phương thần lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ, vạn ma trên đỉnh có ma đế lăng chủ nhân lưu lại truyền thừa sao? Phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích, toàn tức vừa xài bước ra, đạp vào vạn ma phong. Đã có thể làm cho nhiều như vậy đế cảnh tàn niệm sợ hãi, nói rõ cái này vạn ma trên đỉnh, nhất định có tồn tại cường đại. Nếu có thể đạt được hắn chỉ điểm, thực lực của mình, nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có khả năng bước vào giới diễn cảnh. Hồ Phương thần hít sâu một hơi, bộ pháp cũng không có chậm lại, trong chốc lát liền đi tới vạn ma trên đỉnh. Nhìn xem Phương thần bóng lưng biến mất, bóng đen nắm đấm nắm chặt, kích động vạn phần. Hắn pha y chăng có thể có được vạn ma trên đỉnh truyền thừa bởi vì quan hệ này đến hắn pha y chăng có thể trùng sinh, cho nên hết sức kích động. Soạt vừa mới đạp vào vạn ma phong, phương thần cũng cảm giác chính mình phảng phất tiến vào một cái độc lập không gian đồng dạng, quay đầu nhìn lại, một mảnh hoang vu, bóng đen di tích ma sơn bên trên rất nhiều quần phong, biến mất không còn một mảnh. Vậy ngay tại phương thần suy tư thời khắc, đột nhiên, phô thiên cái địa ma khí, theo bốn phương tám hướng chen chúc mà tới, trong chốc lát liền đem phương thần toàn thân bao phủ. A phương thần đau đớn kêu to, những này ma khí, ngay tại điên cuồng ăn mòn hắn nguyên thần. So với ma sơn trên cầu thang vạn ma ý chí, những này ma khí càng thêm cường đại. Không. Phương thần nội tâm gầm thét, đem hết toàn lực ngăn cản. Mà giờ khắc này, tại kia vạn ma trên đỉnh uổng phí, có chín đạo hư ảnh, lăng không đứng thẳng, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm phương thần. Giá hỏa này không tệ. Bên tay trái cái thứ nhất hư ảnh cười nói, hắn có thể tại như thế tiểu nhân tuổi tác, đạt tới giới vương cảnh, đúng là khó được. Còn nữa, thiên phú của hắn thực sự quá kinh khủng, tương lai thành tựu nhất định phi phàm. Không tệ, ta cho là hắn có thể tiếp nhận vạn ma ý chí. Người còn lại nói, vạn ma ý chí, hạch tâm nhất chính là sát lục chi đạo, kẻ này mặc dù không tu giết chóc một đạo, nhưng kỷ cốt tử bên trong tràn đầy giết chóc khí tức. Mà lại, hắn đạt được huyết mạch vương truyền thừa, huyết mạch chi lực đã đạt đến thập phần cường đại trình độ, rất thích hợp chúng ta ma đạo. Vậy cứ như thế quyết định trong chốc lát, chín đạo hư ảnh liền đã thương nghị hoàn tất. Soạt cầm đầu hư ảnh bàn tay vung lên, lập tức ăn mòn phương thần ma khí, đột ngột biến mất, nguyên thần cảm giác đau đớn QNZ dần dần tiêu tán. Phương thần ngây người, toàn tức ngẩng đầu, nhìn về phía chín đạo hư ảnh. Tiểu gia hỏa, ngươi là có hay không rất nghi hoặc, đã chúng ta để ngươi leo lên vạn ma phong, vì sao lại đối ngươi xuất thủ cầm đầu hư ảnh no y chư vị tiền bối hẳn là tại khảo thí vãn bối thực lực đi. Phương thần ôm quyền nói, Chín đạo hư ảnh thấy thế, khắp khuôn mặt là nụ cười. Không tệ, tại chúng ta chín người khí thế cường đại dưới, ngươi vẫn như cũ có thể sắc mặt không thay đổi, đủ để chứng minh ngươi chi tâm tính. Cầm đầu hư ảnh tiếp tục nói ra, ngươi nói không sai, vừa mới ma khí, chính là chúng ta đối ngươi khảo thí. Ngươi rất không tệ, thông qua được chúng ta khảo thí, sở dĩ, chúng ta quyết định để ngươi tiếp nhận vạn ma ý chí. Phương Thần gật đầu, lặng lặng lắng nghe. Soạt cầm đầu hư ảnh bàn tay vung lên, lập tức vạn ma trên đỉnh tràng cảnh, phát sinh biến hóa cực lớn. Phương Thần ngạc nhiên phát hiện, chính mình ra một chỗ trong lương đỉnh. Chín đạo hư ảnh phân biệt ngồi trên băng ghế đá, hắn thì là đứng tại lương đỉnh biên giới. Đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, chúng ta chín người là ma đế lăng hộ vệ, đã từng được thế nhân xưng là cửu ma vệ. Nghe vậy, Phương Thần nội tâm kinh hô. Hắn mở to hai mắt nhìn xem chín đạo hư ảnh. Bọn hắn, là ma đế lăng hộ vệ cái này chẳng phải là nói ma đế lăng phía sau màn, có một vị siêu cấp cường giả cực kỳ lâu trước kia, chúng ta chín người đi theo chủ nhân chinh chiến tứ phương, tại một lần ngoài ý muốn bên trong vẫn lạc. Chủ nhân thành lập ma đế lăng, mà chúng ta chín đạo tàn nghiệm, một mực tại nơi này thủ hộ. Cầm đầu hư ảnh nói, chúng ta tại vạn ma trên đỉnh, một mực chờ đợi tuyệt thế yêu nghiệt đến. Bởi vì, chỉ có tiếp nhận vạn ma ý chí, mới có thể để cho ma đạo phục hưng. Cái khác mấy đạo hư ảnh, ánh mắt rơi vào Phương Thần trên thân. Đi qua quan sát của chúng ta, ngươi là cho đến trước mắt, người chọn lựa thích hợp nhất. Xếp ở vị trí thứ hai hư ảnh nói, ngươi am hiểu kiếm đạo, cùng thời không nhất đạo, rất dễ dàng liền có thể hấp thu vạn ma ý chí. Ngươi là có hay không nguyện ý hấp thu vạn ma ý chí đối mặt cửu ma vệ hỏi thăm, Phương Thần trong lúc nhất thời không biết nên nói cao ý gì. Do dự thật lâu, Phương Thần hỏi, xin hỏi tiền bối, ta như hấp thu vạn ma ý chí, sẽ hay không trốn ma đạo, hóa thành ma khôi, trở thành cỗ máy giết chóc hử, buồn cười, ngươi nói kia là cơ sở nhất, cũng là rác rưởi nhất ma đạo tu hành. Chân chính ma đạo, cùng cái khác đạo cũng không hề khác gì nhau, tu hành đến cực hạn, thậm chí có thể suy bụng ta ra bụng người. Cầm đầu hư ảnh cười lạnh. Thế gian bất luận cái gì một đạo, tu hành đến cực hạn, đều không phân khác biệt. Cái gọi là đạo, chẳng qua là vô số tu hành quá trình mà thôi. Gọi là, đại đạo đơn giản nhất trăm sông đổ về một biển, nói chính là cái đạo lý này. Phương Thần thở dài một hơi, ma đạo cũng tương tự có thể trừ ác dương thiện, chỉ bất quá tu hành quá trình, tương đối đặc biệt mà thôi. Vạn bối nguyện ý Phương Thần gật đầu đáp ứng, dù sao đây là tăng thực lực lên một đầu đường tắt. Hắn phải đối mặt, ngoại trừ diệt thế ma đế bên ngoài, còn có thâm bất khả trắc thi ma tộc. Sở dĩ nhất định phải tranh đoạt từng giây tăng thực lực lên. Ông vạn ma trên đỉnh, ma khí mãnh liệt. Người cầm đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, đỉnh núi phía trên, đột nhiên hiện ra thao thiên ma khí, giống như là núi lửa phun trào, mười phần hùng vĩ. Chân chính vạn ma ý chí, ngay tại cái này ma mái trèo bên trong, người đi vào mới có thể cảm ứng được vạn ma ý chí. Phương Thần gật đầu, đi vào phun trào ma khí chỗ, nhìn kỹ. Trên mặt đất có một cái thâm bất khả trắc hang động, tại huyệt động kia bên trong, ma khí hóa tương, như là nham tương, mười phần đáng sợ. Bình thường người nếu là rơi vào trong đó, sợ là vài phút liền sẽ bị gạt bỏ đem Phương Thần nhún vai. Bất quá, hắn xông qua ma sơn cầu thang, đạt được vạn ma phong tán thành, nghĩ đến hẳn là không sự tình gì. Còn nữa, chạy tới nơi này, cũng vô pháp quay đầu lại. Cửu ma vệ thực lực siêu cường, như muốn giết hắn. Làm gì như thế đại phí chắc trở nghĩ tới đây, Phương Thần nhảy xuống, nhảy vào ma mái trèo bên trong. Dầm dầm dầm ma mái trèo trong nháy mắt đem hắn thân thể bao phủ, thao thiên ma khí từ trong đó tiêu tán mà ra. Quả nhiên, những này ma mái trèo tuy mạnh, nhưng lại sẽ không tổn thương ta. Thấy thế, Phương Thần nỗi lòng lo lắng để xuống. Vạn ma ý chí, đến cùng ở đâu Phương Thần tả hữu đảo mắt, tìm kiếm vạn ma ý chí. Ông đúng lúc này, một đạo cường đại ý niệm, giáng lâm tại ma mái trèo bên trong. Một sát na này, Phương Thần cảm giác ma mái trèo trong nháy mắt giam cầm, giữa cả thiên địa, Phương Thần chỉ có ma đạo khí tức tràn ngập. Không chịu thua kém. Phương Thần nguyên thần, cùng trái tim, đồng thời cảm thấy nguy hiểm, nhảy lên dị thường. Ma dấu tại hắc động huyết mạch bên trong huyết mạch vương lực lượng, cũng là điên cuồng vận chuyển lại. Muốn tu hành ma đạo, đầu tiên muốn thả tiếp theo cắt. Ngươi là có hay không có thế thả xuống được đột nhiên, một đạo nặng nề thanh âm truyền đến. Quên đi tất cả Phương Thần khẽ nhíu mày. Trảm thất tình lục dục, mới có thể nhập đạo. Đạo này thanh âm du dương, lại lần nữa truyền đến. Bất quá, phương thần sắc mặt, lại là trong nháy mắt ngưng trọng lên. Trảm thất tình lục dục đây không phải tuyệt tình chi đạo sao? Không tệ, nhập đạo nhanh nhất, lại hữu hiệu nhất phương pháp, chính là dùng tuyệt tình nhập đạo. Làm ngươi chặt đứt thất tình lục dục thời điểm, mới có thể hấp thu vạn ma ý chí, trở thành ma đạo người phát ngôn. Đông phương thần trong lòng rung động, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Trong đầu, nổi lên thê tử tinh nguyệt hình tượng, còn có phụ thân mẫu thân, thân bằng hảo hữu hình tượng. Như nhất định phải chạm thất tình lục dục mới có thể nhập đạo, vậy ta muốn đạo này để làm gì? Phương thần cả đời này chi truy cầu, chính là bảo hộ những cái kia cờ ơn ở người chính mình bảo vệ. Thế nhưng là, vạn ma ý chí lại làm cho chính mình chạm thất tình lục dục ma mái trèo bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Phương thần, cu nở dê không nói thêm gì nữa. Nội tâm của hắn, đã nói cho hắn đáp án. Hắc ám, yên tĩnh. Một lúc lâu sau, một đạo tiếng thở dài truyền đến, ngươi, không thích hợp vạn ma ý chí. Oanh thanh âm hạ xuống song, thao thiên ma mái trèo cuốn lên vô số dọa người bọc nước, đem phương thần đưa ra ma mái trèo không gian. Hưu phương thần cảm giác trước mắt hiện lên một đạo hắc quang, hắn theo bản năng đưa tay tiếp được, thình lình phát hiện, là một cái lệnh bài màu đen. Nếu ngươi nghĩ rõ ràng, có thể tùy thời thông qua lệnh bài, đi vào vạn ma phong. Tiểu gia hỏa, ta hy vọng ở dê kia một ngày sẽ không thái quá xa xưa.